Truyền nhân thần y, chương 719, C719, hai bữa trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tuyết Ni mỉm cười gật đầu. Ha ha, bà chủ, cô đến rồi à, vào trong. Phó Gổ là người đầu tiên tiến lên đón. Tiêu Tuyết Ni gật đầu nói. Tìm cho Tôn tiên sinh này một chỗ thoải mái. Tính vào đơn của tôi. Nói xong, Phó Cổ nhìn Tôn Tử Hàm nói. Không phải cậu. Phó Gổ định nói không phải anh ta đã ăn rồi sao? Sao giờ lại quay lại? Thấy sắp lộ tẩy, Tôn Tử Hàm vội ra hiệu cho Phó Cổ. Ha ha, không cần đặc biệt như vậy. Chỗ nào cũng được. Tiêu Tuyết Ni cười gật đầu. Rồi quay người đi lên lầu. Cậu chủ Tôn, rốt cuộc là sao vậy? Cậu chưa ăn no à? Phó Cổ đầu gỗ này tất nhiên không nhìn ra rốt cuộc là chuyện gì. Tôn Tử Hàm cũng khó giải thích. Nên đáp, món ăn chỗ các anh thực sự không tệ. Tôi vừa bước ra ngoài đã có cảm giác chưa thỏa mãn. Nên còn muốn ăn chút nữa. Thế là một mình Tôn Tử Hàm ăn hẳn hai bữa trưa. Nó căng đến mức nút áo trên bụng sắp bung ra. Nhưng ăn trưa xong, Tôn Tử Hàm vẫn không có ý định rời đi. Mãi đến khoảng 3 giờ chiều, Ngự Thiện Cung mới dần yên tĩnh lại. Nhân viên vệ sinh đang bận dọn dẹp. Không tệ, không ngờ anh còn khá có tài quản lý. Toàn bộ doanh thu 2 ngày qua, lấy làm tiền thưởng chia cho tất cả nhân viên. Cụ thể chia thế nào? Anh sắp xếp đi, nhưng không được bỏ túi riêng đấy. Tiêu Tuyết Ni cầm hóa đơn 2 ngày này, cùng bảng khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng. Rất hài lòng với biểu hiện công việc của Phó Cổ. Nhưng khi Tiêu Tuyết Ni nói sẽ lấy toàn bộ doanh thu 2 ngày này làm tiền thưởng, cả người Phó Cổ sững sờ. Đây không phải một con số nhỏ đâu. Doanh thu 2 ngày của Ngự Thiện Cung vượt quá 1 triệu. Anh ta tuyệt đối không ngờ Tiêu Tuyết Ni lại hào phóng như vậy. Tiền thưởng này còn nhiều hơn lương chính thức nhiều. Tiêu Tuyết Ni quả thực không có kinh nghiệm kinh doanh nào. Từ nhỏ đến lớn cô ấy làm nhiều việc đều vì sở thích của mình. Điểm này là may mắn của cô ấy. Cũng sẽ không vì cuộc sống sinh kế bức bách mà làm một số việc khiến mình không vui. Đây vẫn bắt nguồn từ sự cưng chiều con gái của Tiêu Trường Hà. Kể cả cô ấy muốn học y, kể cả cô ấy muốn về Hoa Hạ, trở thành một bác sĩ chủ trị nhỏ bé, Tiêu Trường Hà đều chiều theo cô ấy. Cho nên nói, trong thế giới quan của Tiêu Tuyết Ni, là mình vui vẻ được đặt ở vị trí đầu tiên. Còn Ngự Thiện Cung này có lãi hay không? Với cô ấy, thực sự không quan trọng lắm. Bà chủ à, cô có xem kỹ bảng báo cáo tài chính mấy hôm nay không vậy? Cô xem kỹ lại rồi nói nhé. Trái tim bé nhỏ của tôi hơi chịu không nổi đâu. Phó Cổ Ly ba mép môi nhắc nhở Tiêu Tuyết Ni. Phải biết rằng mở miệng trực tiếp phung phí 1 triệu. Phải có cuộc cải thâm sâu đến mức nào. Trong nhà có mỏ quặng cũng không chơi kiểu này. Hơn nữa, xe Tiêu Tuyết Ni lái cũng chỉ là Infinity mấy trăm ngàn thôi. Nên Phó Cổ nghĩ Tiêu Tuyết Ni nhìn nhầm rồi. Mà thực tế, Phó Cổ cũng không nghĩ, nếu Tiêu Tuyết Ni thực sự quan tâm chút sản nghiệp này, sao lại yên tâm giao Ngự Thiện Cung trực tiếp cho anh ta quản lý chứ? Nếu thực sự quan tâm chút tiền đó, sao lại không hỏi han Phó Cổ chi tiết cụ thể về đầu tư giai đoạn đầu khai trương? Không cần xem nữa, tôi nắm rõ trong lòng rồi. Anh đi sắp xếp là được. Còn nữa, đối xử với nhân viên dưới tay, phải tin tưởng và khoan dung như tôi đối xử với anh. Nếu tôi nghe nói có bất cứ nhân viên nào vì bị anh bắt nạt mà nghỉ việc, tôi không tha cho anh đâu. Điều Tiêu Tuyết Ni nhấn mạnh chính là hòa hợp, phải xây dựng một loại cảm giác vinh nhục tập thể. Được sự đồng ý của bà chủ, Phó Cổ liên tục gật đầu nói, cái này chắc chắn rồi. Sắp xếp của bà chủ thì tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực, sẽ không làm cô thất vọng. Vậy là tốt rồi, đi soạn phương án đi. Tiêu Tuyết Ni nói xong, liếc nhìn quanh sảnh lớn, bỗng phát hiện Tôn Tử Hàm vẫn ngồi chỗ cũ, tay cầm tạp chí đọc. Tiêu Tuyết Ni cười cười, sau đó bước qua, Tôn công tử sao còn ở đây? Là đợi thưởng thức bữa tối Island đặc biệt của nhà hàng à? Nghe tiếng của Tiêu Tuyết Ni, Tôn Tử Hàm đặt tạp chí xuống nói, lại gọi tôi là Tôn công tử. Đã nói gọi tôi là Tôn Tử Hàm là được, nhưng bữa tối ngon này cũng phải đợi tôi tiêu hóa đã chứ. Cô xem bụng tôi căng tròn rồi này, ôi, tôi còn chưa ăn chưa? Tiêu Tuyết Ni bước qua ngồi đối diện Tôn Tử Hàm, thở dài rồi cầm menu lên nói, nhưng xem một hồi, Tiêu Tuyết Ni lại không biết ăn gì. Lúc này, Tôn Tử Hàm nhận lấy menu từ tay Tiêu Tuyết Ni nói, không biết có vinh hạnh được gọi món cho cô Tiêu không? Tiêu Tuyết Ni nhướng mày ra hiệu Tôn Tử Hàm có thể cho một phần bít tết bò phi lê 3/9. Không cần sốt, chỉ cần một ít tiêu và muối biển là được. Tôn Tử Hàm búng tay nói với nhân viên phục vụ bên cạnh. Không cần sốt, nghe có vẻ đặc biệt đấy. Tiêu Tuyết Ni nói với vẻ mong đợi. Cách chương.